Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Huyết sắc vì quyết tâm. Sigma đồng tử té trên mặt đất, không ngừng thống khổ dãy giụa, một lát sau liền ngất đi. Cửu U Minh Quân thấy tình cảnh này quá sợ hãi, vội vàng chạy lên đi vào, vận dụng lực lượng thần thức kiểm tra. Cố Lưu Vân ba người cũng súng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Sigma đồng tử hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt xanh tím màu sắc. Ba người cũng không biết vì sao biết xuất hiện ở loại tình huống này. Thế nhưng Cửu U Minh Quân lúc này đang toàn lực dò xét lấy Sigma đồng tử thương thế. Ba người cũng không tiện mở miệng quấy rối. Chỉ bất quá Cửu U Minh Quân sắc mặt càng ngày càng trầm nặng. Xem ra Sigma đồng tử gặp vấn đề cực kỳ vướng tay chân. Sau một hồi lâu, Cửu U Minh Quân thu hồi thần thức, gương mặt tự trách. Ta dĩ nhiên quên cái này tố hồn rèn thể châu xuất từ cổ thi. Trong đó là ẩn chứa thi độc. Ta không có tinh lọc để hắn nuốt vào. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nhất thời hai mặt nhìn nhau. Điểm này bọn họ cũng không rõ ràng. Trước đây Xích Diễm Ma Quân nói còn chưa dứt lời liền hồn phi phách tán. Huyết Sắc Vi lúc này mở miệng hỏi. Sư tôn ngươi đừng có sốt ruột. Nếu biết là thi độc lời nói, giải không được sao? Cửu U Minh Quân lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng. Đây là ngàn năm thi độc, tà quỷ tông bên trong, không cách nào có thể giải khai. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân ba người liếc nhau, nét mặt đều lộ ra ngưng trọng màu sắc. Nhất là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, càng là có chút lo lắng. Xích Diễm Ma Quân không tiếc tiêu hao tận cuối cùng một luồng tàn hồn trợ giúp bọn họ thu được cái này nghịch hỏa chi tinh. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Xích Ma đồng tử chết ở trước mặt bọn họ. 580 Mộ Dung Thiên Tiết nhịn không được hỏi Cửu U tiền bối. Cái này thi độc liền thực sự không cách nào có thể giải sao? Cửu U Minh Quân hai mắt vô thần. Lắc đầu, mọi người ở đây thất vọng chi tế. Hắn bỗng nhiên hai mắt sáng lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, thấy hắn như thế phản ứng. Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi, tiền bối nghĩ ra biện pháp. Cửu U Minh Quân liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại nhíu nhíu mày. Biện pháp ngược lại là có, chỉ bất quá có chút phiền phức. Cố Lưu Vân lộ ra mừng rỡ màu sắc, nói, có biện pháp là tốt rồi, phiền phức luôn là có thể giải quyết. Xin tiền bối nói tỉ mỉ. Cửu U Minh Quân gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ở ta Quỷ Tông Bắc 500 dặm bên ngoài, có một tòa Nam Thị Sơn. Tại cái kia Nam Thị đỉnh ngừng phát triển bên trên có một bụi thiên tài địa bảo, tên gọi là Thần Lộ Sạch Hồn Thảo. Cái này thần lộ tinh hồn cỏ, có tinh lọc vạn vật hiệu quả. Giả sử có vật ấy nơi tay, ngược lại là có thể thử một lần bị xua tan Sigma trong cơ thể thi độc. Cố Lưu Vân nghe đến đó, đã hiểu Cửu U Minh Quân ý tứ trong lời nói. Cái kia Nam Thị Sơn sợ rằng cũng không phải là tốt sông. Bằng không Cửu U Minh Quân cũng không cần phải như vậy ấp a ấp úng. Vì vậy hắn liền trực tiếp hỏi, cái kia Nam Thị Sơn có nguy hiểm gì? Cửu U Minh Quân nghe được hắn hỏi, vì vậy mở miệng nói ra. Cái này Nam Thị Sơn, từng là một cái thị tộc chỗ cư trụ. Cái kia thị tộc mặc dù không tính đại tộc, thế nhưng cũng có số 10 người. Chỉ là không biết vì sao, cái này Nam Thị tộc nhân ở mấy trăm năm trước bỗng nhiên phong sơn. Sau đó cũng không biết cái này Nam Thị Sơn đến tột cùng ở trên núi bày cái gì cấm chỉ. Phàm là cảnh giới ngộ đạo trở lên tu giả toàn bộ không cách nào đi vào. Mà cảnh giới ngộ đạo phía dưới tu giả, một ngày tiến nhập ngọn núi này về sau liền bặt vô âm tín. Sở dĩ cái này mấy trăm năm qua không ai có thể thành công thu được cái kia thần lộ tinh hồn cỏ. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân liền hiểu. Thảo nào Cửu U Minh Quân cảm thấy làm khó dễ. Nếu ngăn cản ngộ đạo kỳ trở lên tu giả tiến nhập, vậy hắn liền vào không được. Mà thấp hơn ngộ đạo cảnh, sau khi đi vào không về được. Cái này nghe cũng cố gắng nguy hiểm. Bất quá dưới mắt có thể cứu Xích Tâm đồng tử, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Lúc trước Xích Diễm Ma Quân liều chết hồn phi phách tán đều phải giúp bọn họ. Bây giờ Kỳ Tử tự gặp nạn, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ chứ. Nghĩ điểm chỗ, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong mắt chiếm được câu trả lời mong muốn. Sau đó Cố Lưu Vân hướng về phía Cửu U Minh Quân liền ôm quyền nói ra. Nếu hiện nay chỉ có thần lộ tinh hồn cỏ có thể cứu hắn, ta đầy cùng sư tỷ liền đi một chuyến cái kia Nam Thị Sơn. Dò xét tìm tòi kết quả, Cửu U Minh Quân được nghe Cố Lưu Vân lời ấy, trong lúc nhất thời có chút do dự. Theo lý thuyết Xích Ma đồng tử chúng độc một chuyện, kỳ thực cùng Cố Lưu Vân hai người cũng không can hệ. Bọn họ bất quá là chịu Xích Diễm Ma Quân phó thác. Đem cái này tố hồn rèn thể châu đưa tới Minh Điện, giao cho Xích Ma đồng tử. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Quên mất trong đó bao hàm thi độc. Cái kia Nam Thị Sơn tuyệt đối không phải một cái dễ trêu địa phương. Giả sử bởi vì chuyện này làm cho Đạo Cung Thánh Tử cùng với Kiếm Tiên Tử bị thương tổn, hắn Quỷ Tông Minh Điện với Đạo Cung chỉ sợ là không tiện bàn giao. Thế nhưng lúc này ngoại trừ thần lộ tinh hồn cỏ, cũng không biện pháp khác. Thật là làm cho hắn thập phần làm khó dễ. Cố Lưu Vân thấy hắn do dự, vì vậy nói ra, tiền bối yên tâm liền có thể. Bằng vào ta cùng sư tỷ thực lực, sẽ không có đáng ngại. Huống hồ ta cũng vô pháp nhìn lấy Xích Diễm Ma Quân con nối dòng lúc đó bỏ mạng. Cửu U Minh Quân thấy Cố Lưu Vân thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Đạo Cung Thánh Tử thực lực xuất chúng, có thể làm được thường nhân làm không thể làm sự tình. Trước đây Nam Man trên đường phát sinh toàn bộ sự tình, Huyết Sắc Vi đều cùng hắn nói tường tận quá. Cái này Cố Lưu Vân tuy là cảnh giới chỉ là thần phủ cảnh, nhưng kỳ thật lực sợ rằng so với bình thường hóa thần cảnh giới tu giả còn mạnh hơn. Hơn nữa này nhân khí vận nghịch thiên, nói không chừng là có thể thuận lợi hoàn thành việc này. Nghĩ thông suốt toàn bộ sau đó, Cửu U Minh Quân hướng phía Cố Lưu Vân gật đầu. Như vậy làm phiền Cố Thánh Tử cùng Kiếm Tiên Tử. Thế nhưng hai vị tiểu hữu ghi nhớ kỹ, giả sử gặp phải nguy hiểm nhất định không thể liều mạng. An toàn quan trọng hơn. Đồ nhi này của ta trong vòng 7 ngày không có sinh mệnh nguy hiểm gì. Giả sử không thể làm liền nhanh chóng trở về, ta sẽ cùng các vị trưởng lão nghĩ những biện pháp khác. Cố Lưu Vân gật đầu. Như vậy, các vãn bối cái này liền lên đường. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết xoay người muốn chạy. Nhưng lúc này, Huyết Sắc Vi bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ một cái, Cố Lưu Vân nghe vậy xoay người. Nhìn về phía Huyết Sắc Vi hỏi, làm sao vậy? Huyết Sắc Vi nhìn thoáng qua Cửu U Minh Quân. Nói, sư tôn, việc này trách nhiệm ở ta Quỷ Tông. Chỉ làm cho Đạo Cung hai vị đạo hữu đi không khỏi không thích hợp. Đồ nhi cùng nhau đi cùng a. À, Cửu U Minh Quân nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cảm thấy Huyết Sắc Vi nói cũng không phải không có đạo lý. Huống hồ hắn cũng đã nhìn ra, chính mình đồ nhi từ Nam Man trở về, đối với cái này Đạo Cung Thánh Tử đã lòng có tương ứng. Coi như mình ngăn, sợ rằng nàng cũng nhất định trở về. Hắn nhớ nghĩ, vì vậy mở miệng nói ra, như vậy cũng tốt, thế nhưng Sắc Vi ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định phải lấy Cố Thánh Tử cùng Kiếm Tiên Tử an toàn là nhiệm vụ của mình. Là, sư tôn, Huyết Sắc Vi không chút do dự, lập tức bằng lòng một tiếng nói. Nàng muốn cùng đi, kỳ thực liền không yên tâm Cố Lưu Vân, dự định bảo hộ an toàn của hắn. Nàng đối với định vị của mình rất rõ ràng. Lấy nàng chính mình tình huống trước mắt, tuy là thực lực không bằng Cố Lưu Vân, thế nhưng cũng không đại biểu nàng rất kém cỏi. Hơn nữa nàng vốn chính là người chơi, dù cho chết rồi cũng không có gì, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Thế nhưng Cố Lưu Vân tuyệt đối không thể có sự tình. Hắn ở cửu giới bên trong thiên phú và phát triển thật tốt quá, nếu như chết rồi liền hoàn toàn uổng phí. Cho nên nàng mục đích lần này rất rõ ràng, lúc cần thiết hy sinh chính mình cũng muốn cứu hắn. Đây là quyết tâm của nàng. Cố Lưu Vân đối với Huyết Sắc Vi nghĩ cùng đi, cũng không có ý kiến gì. Phía trước Huyết Sắc Vi liền đối với hắn không hài lòng lắm. Nếu như hắn tiếp tục cự tuyệt, nói không chừng liền muốn tuyến hạ PK mình. Đợi ba người sau khi xuất phát, Cửu U Minh Quân than nhẹ một tiếng. Ngoan đồ nhi, hy vọng ngươi có thể theo đuổi được chính mình hạnh phúc, cũng có thể bình an trở về. Tầm nửa ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, Huyết Sắc Vi cùng nhau đáp xuống một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi. Ngọn sơn phong này lại cho người ta một loại cực kỳ âm u đáng sợ cảm giác. Trên đỉnh núi đều là mây đen lượn lờ. Nhìn thấy một màn này, ba người đồng thời nhướng mày. Cái này Nam Thị Sơn quả nhiên không rõ. Cẩn thận sau khi quan sát chốc lát, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Sơn Hà Quyền. Loại địa phương này đi vào khả năng liền không ra được. Sở dĩ thiết lập thật an toàn tọa độ vẫn rất có cần thiết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có mang theo Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi hai người bước trên cái kia đi thông ngừng phát triển đường. Nhưng mà ba người mới vừa bước trên ngọn núi, liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vô tận khói đen vô căn cứ dựng lên, đưa bọn họ triệt để bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.